Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1909, chương 1910 ngoài ý muốn dễ dàng giải quyết. Chức giai Avenger, tên thật Jean Ontro, thuộc tính hỗn độn, ác, năng lực giá trị strength A cộng bền, A cộng nhanh nhẹn, A cộng ma lực, A may mắn, E noble phantasm, A cộng chức giai kỹ năng Avenger. B bởi vì dễ dàng tích lũy căm hận cùng oán niệm, đụng phải lúc công kích, noble phantasm uy lực sẽ biến cao. Oblivion correction, A vô luận thời gian như thế nào trôi qua, nàng căm hận đều sẽ không tiêu tán. Cho dù tại nàng biết sau căm hận càng sự vật tốt đẹp sau cũng y nguyên như thế. Self-replenishment, ma lực, X tại báo thù chung kết trước đó, ma lực đều sẽ liên tục không ngừng tuôn ra. Mỗi lần hợp đều sẽ hồi phục vi lượng ma lực. Đây đã là đặc cấp hồi phục lượng. Tăng thêm Master cung cấp hơn xa tại Holy Grail, trình độ ma lực, đẳng cấp rõ ràng tăng lên. Sở hữu kỹ năng Dragon Wick, X cỗ thuần long năng lực, bởi vì dồ, đức, lôi nguyện vọng tạo ra nàng. Sinh ra liền nắm giữ long chủng lực lượng, nắm giữ làm long có thể phục tùng đặc thù lãnh đạo lực cùng với nhường long chi quân đoàn lực công. Kích bay lên lực lượng, tại tà long trăm năm trong chiến tranh bừa bãi tàn phá qua kỹ năng. Chi phối cấp thấp long chủng chỉ cần vung lên lá cờ liền có thể thao túng. Đồng thời còn gồm cả quy cách bên ngoài riding kỹ năng. Thu hoạch được nên kỹ năng sau liền có thể nhường long chủng nhóm có được riding. Bởi vì Master tự thân đang triệu hoán, sử dụng cùng với thao túng Servant phương diện tài năng kinh người, nên kỹ năng hiệu quả nâng cao một bước. Cho dù là mạnh nhất long chủng đều có thể tùy tiện thuần phục. Bị chỉ huy long chủng lực lượng cũng sẽ rõ rệt bay lên, trở nên càng thêm cường đại. Self Modification, X thông qua Holy Grail, tiến hành đặc cấp cải tạo. Thánh nữ hoàn toàn đảo ngược rơi vào hỗn độn, ác. Ephemeral Dream, A làm theo cá nhân nguyện vọng cùng trong tưởng tượng tạo ra sinh mạng thể. Bởi vì là theo nguyện vọng bên trong đản sinh, cho nên bảo lưu lại lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc là một cái sinh mạng thể vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được tán thành. Làm hết thảy chung kết về sau, nàng liền sẽ lẳng lặng ngủ say. Đây là Jean Ontro, trước mắt năng lực tham số. Không thể không nói, năng lực này tham số hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Ngoại trừ may mắn bên ngoài toàn bộ đều là đẳng cấp cao nhất không nói. Còn dồn dập đều tăng lên có khả năng thuận tiện tăng gấp bội năng lực. Có thể tưởng tượng, hiện tại Jean Ontro mạnh bao nhiêu, nàng bây giờ, so với tại đệ nhất dị điểm thời điểm. Không thể nghi ngờ càng thêm kinh khủng, tuyệt đối đã vượt qua đỉnh cấp Servant cấp bậc, lên tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Trước đó, mọi người còn cho rằng, nếu như mình có thể tại đây bên trong gặp được Jean, đây tuyệt đối là một chuyện may mắn, bởi vì Jean là không thể nghi ngờ đỉnh cấp Servant, chẳng những là ruler chức giai tồn tại, còn có được có thể so với Masu cứ điểm cấp bậc lực phòng ngự. Đối với đoàn thể tác chiến, lực lượng là tương đương đáng giá tranh thủ. Nhưng Rama cảm thấy, so với Jean, kỳ thật Jean Ontro càng thích hợp bản thân, giữ tượng trinh thủ hộ, cho nên có được cứ điểm cấp bậc lực phòng ngự Jean khác biệt. Jean Ontro có được tới đối đầu ứng chiến hạm cấp bậc hỏa lực. Loại hỏa lực này đối với có được gần như vô hạn ma lực Rama mà nói càng dùng tốt hơn. Phương diện phòng ngự, có Masu, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc, Rama đã sớm không thiếu. Tuy nói tại lực phá hoại phương diện, Rama cũng là có quyến thú dạng này thiên tai tồn tại. Nhưng đối thủ lần này là có được một tòa thánh đô kỵ sĩ bàn tròn. Công thành tranh tài, hỏa lực càng cao, vậy lại càng là có thể tăng lên xác suất thành công, có thể phòng ngừa phe mình tổn thất nặng nề. Cho nên, so với thêm một cái quân sư trấn thủ phía sau thánh nữ, kỳ thật có thể nghe lệnh của Rama mà xông pha chiến đấu ma nữ không thể nghi ngờ càng thích hợp vận dụng trên chiến trường. Bởi vậy, liền Aochia, Ontu đều một mực tại mãnh liệt Jin. Ontu, hỏa lực cường đại, đây tuyệt đối là một kiện hiếm có thần binh lợi khí. Đương nhiên, tại hung ác phương diện này, Aochia, Ontu kỳ thật cũng không kém hơn Jin. Ontu, trước giai, Saber tên thật, Aochia, Pendragon. Ontu, thuộc tính, trật tự, ác năng lực giá trị Strength, A cộng bền, A cộng nhanh nhẹn, A cộng ma lực, A may mắn, C noble phantasm, A trước giai kỹ năng magic resistance, B bởi vì nhiễm lên hắc ám mà so với ban đầu có chỗ thấp xuống, nhưng đẳng cấp y nguyên rất cao, sẽ không hiệu hóa B đẳng cấp trở xuống ma thuật, phát động bên trong vịnh sướng làm tam tiết trong vòng, liền liền đại ma thuật cũng khó có thể tổn thương nàng. Riding, A có thể thành thạo khống chế đủ loại vật cưỡi, bao quát cổ đại song mã chiến xe cùng hiện đại trên lục địa phương tiện giao thông. Không cách nào khống chế ma thú cùng huyễn thú đẳng cấp huyễn tưởng loại. Tại hắc hóa đưa tới trạng thái bùng nổ bên trong không có khả năng tinh diệu thao túng dây cương. Biến đến không cách nào trước tiên nghĩ cưỡi ngựa thú hoặc ngồi vật giới hạn lại vận dụng. Cho nên ban đầu đã có khả năng coi như là đánh mất. Có thể nhờ vào Master tại nên phương diện thiên phú, nên kỹ năng bị nhặt, sở hữu kỹ năng trực giác. B. A. Trong chiến đấu trong nháy mắt nhận rõ đối với mình mà nói thích hợp nhất hành động năng lực. Vốn là đẳng cấp cao nhất năng lực. Tại cấp A dưới tình huống tương đương với biết trước tương lai trình độ. Nhưng vì tại hắc hóa trạng thái dưới bảo trì lý tính, cần phải không ngừng bản thân ức chế, tập trung ở ức chế hung bạo tính, bởi vì mà đối ngoại giới chú ý trở nên sơ sẩy, trực giác trở nên trì độn, dẫn đến đẳng cấp giảm xuống. Nhưng nếu là có master tiến hành chi phối, đem một lần nữa thu hồi ban đầu đẳng cấp, ma lực phóng xuất, A nhường vũ khí của mình cùng thể xác mang theo ma lực tới tiến hành cường hóa năng lực. Ma lực sung túc tình huống dưới, trên phạm vi lớn cường hóa thân thể năng lực, dù cho thể trạng lên tương đối nghèo nàn, nàng cũng có thể cùng Hy Lạp đại anh hùng như vậy quái vật chính diện giao phong. Hiện bởi vì Master cung cấp hơn xa tại Holy Grail, trình độ ma lực, nên kỹ năng hiệu quả cũng tới lên tới mức độ khó mà tin nổi. Charisma, e vốn là đủ để quản lý một quốc gia năng lực. Dựa vào năng lực này, có thể làm chính mình xuất lĩnh quân đội sĩ khí trở nên cao. Quân đội lực lượng cũng sẽ có được bay lên, nhưng bởi vì đảo ngược quan hệ, dùng khủng bố tới xuất lĩnh quân đội, đi qua làm cao thượng vương hấp dẫn cùng cổ vũ binh sĩ mị lực đã không có. Chỉ huy lực mặc dù bay lên, nhưng binh sĩ sĩ khí ngược lại giảm xuống hoàn toàn không kém hơn Jin. Ontu, năng lực giá trị, cùng với có thể tốt hơn vận dụng Rama cái kia khổng lồ ma lực kỹ năng tổ hợp. Nhường Aochia, Ontu, trở nên tương đương đáng sợ. Nếu như nói, Jin, Ontu là mãnh liệt hỏa diễm, cái kia Aochia, Ontu liền là đao sắc bén kiếm. Mặc dù không giải phóng Noble Phantasm, đều có thể tại trong quân địch gần như vô địch xung phong. Hiện tại Rama liền có được mạnh nhất kiếm, mạnh nhất lá chắn cùng với mạnh nhất chiến hạm, hoàn toàn có thể nói là đánh đâu thắng đó. Như đối thủ không phải ủng có tên là chúc phúc lực lượng, chỉ bằng vào chi đội ngũ này, Rama liền có thể tàn sát toàn bộ đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Bởi vậy, đối với có thể khế ước Jin, Ontu, Rama vẫn là thật hài lòng. Hứ, Jin, Ontu, nhìn xem hào không một tia khúc mắc nắm tay của mình Rama bàn tay. cảm thụ được phía trên ấm áp, lại trải nghiệm lấy chảy đến trong cơ thể mênh mông lực lượng. Trầm mặc một hồi về sau, mới vừa líu lưỡi lên tiếng, thô bảo hất ra Rama tay, quay lưng đi, hy vọng ngươi đừng hối hận. Jin, on thơ, liền lưu lại ác như vậy lời, lập tức trực tiếp rời đi nhà tù. Chỉ là, bộ dáng kia, chẳng biết tại sao, đúng là cho người ta một loại tại che giấu e lệ cảm giác. Nhìn xem dạng này Jin, on thơ, mọi người liền không tự chủ được suy nghĩ. Có lẽ, nữ nhân này ngoài ý muốn dễ dàng giải quyết, đây là bao quát cho đê đám người ở bên trong ý. Nghĩ của mọi người, mãi đến, không xong. Trong máy bộ đàm, Roman bỗng nhiên biến sắc thanh âm vang vọng. Có hàng loạt sinh mệnh phản ứng cùng ma lực phản ứng tại cực tốc tiếp cận tòa này cứ điểm. Trong đó còn xuất hiện không chỉ một Servan phản ứng. Lời này vừa nói ra, không khí lập tức biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,